Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Địa Từ Linh Châu. Chương 514, Địa Từ Linh Châu vui mừng không thể ức chế nổi lên Diệp Chân hai gò má. Địa Từ Lực Trường, Ngân Giác Tây Vương mang cho Diệp Chân năng lực thiên phú. Lại là Địa Từ Lực Trường. Tại Ngân Giác Tây Vương rất nhiều năng lực bên trong, Địa Từ Lực Trường không phải cường đại nhất, nhưng là, đối Diệp Chân mà nói, Địa Từ Lực Trường tuyệt đối là thích hợp nhất, một cái phụ trợ tính lực trường, nếu là vận dụng diệu, tuyệt đối có thể đưa đến phá vỡ cục diện tác dụng. Không nói những cái khác, nếu là Diệp Chân hiện lại đối đầu Dương Chính Tích, dựa vào Địa Từ Lực Trường. Mặc dù không thể chém giết Dương Chính Tích, cũng tuyệt đối có thể đem Dương Chính Tích đùa bỡn tại trên bàn tay. Có thể ung dung rút lui. Vẻn vẹn cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Chân đã cảm nhận được Địa Từ Lực Trường diệu dụng. Diệp Chân tin tưởng, ở trong tay của hắn, Địa Từ Lực Trường phát huy uy lực, tuyệt đối so với Ngân Giác Tây Vương lớn hơn. Một trận gió mát phất phơ thổi. Ngân Giác Tây Vương thi thể liền như đống cát bị thổi bay. Bay đầy trời dương, Thận Long Châu cái kia hấp thu tinh, khí, thần năng lực bá đạo, lần nữa để Diệp Chân sợ hãi thán phục. Đáng tiếc là, Thận Long Châu loại này bá đạo hấp thu tinh, khí, thần các loại hết thảy tinh hoa năng lực. Chỉ có tại Diệp Chân tự tay chém giết vương cấp yêu thú về sau mới có thể xuất hiện. Bằng không, Diệp Chân thấy chú mạch cảnh cường giả sợ đều có thể xông pha. Tử Linh, Ngân Giác Tây Vương đã chết. Như thế nào? Hẳn là nói cho ta biết nguyên do đi. Thần niệm từ Thận Long Châu rút khỏi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Yên tĩnh, một hồi lâu công phu. Tử Linh đều không có mở miệng. Ngươi sẽ không nói không giữ lời à? Diệp Chân thử dò xét nói. Người mới nói không giữ lời đâu. Đột nhiên, Tử Linh khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch. Nhân loại thiên phú, từ sinh ra tới bắt đầu, cũng không phải trong thiên địa này mạnh nhất, thậm chí là hạng chót. Nhưng là, trong thiên địa này người mạnh nhất, cho tới bây giờ đều có nhân loại thân ảnh. Trí tuệ a. Không phải yêu thú hoặc là cái khác tồn tại khai linh trí liền có thể vượt qua. Nói đến đây, Tử Linh thanh âm đột nhiên dừng lại. Muốn biết nguyên nhân là đi. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền để ngươi biết nguyên nhân. Lực lượng của ta nhất định phải có vật dẫn mới có thể triệt để phát huy ra uy lực đến. Cái này vật dẫn có thể là người, có thể là cái khác bất kỳ vật gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, vật kia, nhất định phải có thể thừa nhận ta lực lượng năng lực. Tử Linh nói ra, Tử Linh, ý của ngươi là lực lượng của ngươi phi thường cường đại. Đồ vật, bao quát ta ở bên trong, đều không thể chịu đựng lấy lực lượng của ngươi. Nếu là tự tiện dẫn động, ngược lại sẽ lọt vào lực lượng của ngươi phản phệ. Diệp Chân hỏi, không sai. Vậy ngươi lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cần gì dạng trình độ, mới có thể miễn chịu đựng lấy lực lượng của ngươi? Diệp Chân hỏi, như vậy đi, ngươi đem ngươi mạnh nhất vũ khí lấy ra. Thần niệm rơi xuống trên người của ta. Ta liền có thể chuyển vận ra một điểm lực lượng để ngươi cảm ứng một cái. Ngươi liền có thể biết. Tử Linh nói ra, cũng tốt, nghĩ. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân Huyền Dương kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Huyền Dương kiếm chính là trung phẩm bảo kiếm, xem như Diệp Chân trong tay trước mắt mạnh nhất vũ khí. Vô luận là ở đâu bên trong, cường đại vũ khí đều tương đối khan hiếm. Tại Hắc Long vực, cho dù là Diệp Chân đã quyền nghiêng toàn bộ Hắc Long đế quốc, nhưng vẫn không có tìm tới một thanh thượng phẩm bảo kiếm để thay thế Huyền Dương kiếm. Chuẩn bị xong, Tử Linh hỏi, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vậy thì tới đi, Tử Linh lên tiếng thời khắc. Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, liền rơi về phía thứ nhất kiếm mạch bên trong cái kia một đạo màu tím. Thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh dù sao cũng là thuộc về Diệp Chân. Tìm tới tử sắc kiếm quang, vẫn là vô cùng dễ dàng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thần niệm liền rơi xuống đi lên, rơi lên trên đi nháy mắt. Diệp Chân cảm thấy tử sắc kiếm quang khẽ run lên, một cỗ hùng hồn vô cùng bàng bạc lực lượng đột ngột từ hắn thứ nhất kiếm mạch bên trong xông ra, mặc chảy qua mạch, trực tiếp từ Diệp Chân tay phải trong kinh mạch tuôn ra hướng về phía Diệp Chân nắm trong tay Huyền Dương kiếm. Hùng hồn mà bàng bạc lực lượng tiến vào kinh mạch nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đột ngột tái đi. Một loại khó mà hình dung đau đớn cảm giác đột ngột từ Diệp Chân tay phải truyền đến, đau đến Diệp Chân cơ hồ cầm không được trong tay Huyền Dương kiếm. Nhưng là loại đau này cảm giác vẻn vẹn giằng co trong nháy mắt, bởi vì cái kia hùng hồn mà bàng bạc lực lượng trong chốc lát công phu liền vọt vào Huyền Dương kiếm bên trong. Hiu, sâm bạch sắc kiếm cương đột ngột từ Huyền Dương kiếm bên trên mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền tăng vọt đến dài trăm trượng, thẳng tắp đâm vào đối diện thạch nham bên trong. Tại đây sâm bạch sắc kiếm cương trước mặt, thạch nham phẳng phất đậu hũ nhao nhao rơi xuống, chớp mắt bị phá ra một cái động lớn. Xoạt, nhưng cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong tay Huyền Dương kiếm run lên, liền vô thanh vô tức vỡ vụn thành nhỏ bé nhất sắt phấn. Đã mất đi Huyền Dương kiếm chèo trống, cái kia cỗ hùng hồn mà bàng bạc lực lượng như vậy tiêu tán, Diệp Chân khuôn mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng, toàn bộ cánh tay phải giống như là màn thầu sưng đỏ, lớn một vòng lớn, cánh tay phải kinh mạch bị hao tổn cực nặng, có nhiều chỗ vậy mà đứt gãy. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn, Diệp Chân cánh tay phải này phế đi. Càng làm cho Diệp Chân giật mình là Huyền Dương kiếm vô thanh vô tức băng tán thành sắt phấn. Cái này Huyền Dương kiếm mặc dù nói vốn là có vết rách, nhưng là chú mạch cảnh phía dưới lực lượng hay là hoàn toàn có thể thừa nhận. Những cái kia vết dạn bên trong cả khối chú mạch cảnh lực lượng cũng là có thể thừa nhận, cho dù là vỡ nát thành khối sắt, Diệp Chân đều có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại lại vô thanh vô tức vỡ nát thành sắt phấn. Sắt phấn, ông trời của ta, cái này tử linh lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Chân triệt để sợ ngây người, thế nào, có phải hay không rất giật mình? Hiện tại đã biết rõ, ta vì cái gì nói ngươi rất phế bỏ. Nếu là đổi ta, vô luận cái gì Dương Chính Tích hay là Ngân Giác Tê Vương, đều là một kiếm giải quyết vấn đề, nhưng người lại bị bọn hắn đuổi đến đầy trời tán loạn. Tử Linh lần nữa đắc ý, Diệp Chân lần nữa lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Cái này Tử Linh thật sự là trừng trên mũi mặt, nói đến tốt như vậy, làm sao không thấy ngươi xuất thủ? Ta... còn không phải ngươi quá yếu, nếu là ngươi có thể thừa nhận lực lượng của ta, hừ, không sai biệt lắm, ta đoán chừng, chờ ta tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, ta liền có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy lực lượng của ngươi đi. Diệp Chân hỏi, Tử Linh trả lời, chỉ có hai chữ, nằm mơ. Vì cái gì? Ngươi cho rằng, ta vừa rồi đưa ra lực lượng, lực lượng của ta mấy thành? Mấy thành? Tám thành? Hay là năm thành? Năm thành? Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Nếu là ta vừa rồi đưa ra lực lượng là năm thành, kết quả của ngươi cùng cái kia Huyền Dương kiếm không sai biệt lắm, chưa tới một thành. Vừa rồi ta đưa ra lực lượng chưa tới một thành, chưa tới một thành. Lần này Diệp Chân trực tiếp thất thần. Vẻn vẹn vừa rồi cái kia một đạo lực lượng liền đủ Diệp Chân khiếp sợ, không nghĩ tới như vậy lực lượng kinh khủng lại còn không đủ Tử Linh lực lượng một thành. Cái này Tử Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Nói như vậy, lực lượng của ngươi, sợ chỉ có linh khí mới có thể gánh chịu rồi. Diệp Chân hỏi, nếu là linh khí, duy nhất một lần gánh chịu ta khoảng 3/10 lực lượng. Vẫn là có khả năng, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có thể gánh chịu một lần. Tử Linh nói ra, đáp án này, trực tiếp để Diệp Chân bó tay rồi. Duy nhất một lần, nói một cách khác, linh khí chỉ cần gánh chịu Tử Linh lực lượng một lần. Sợ là cũng muốn phế đi, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không chiếm được một kiện linh khí. Chớ nói chi là cầm linh khí làm một lần tính sản phẩm dùng. Diệp Chân triệt để bất đắc dĩ. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn là đừng nghĩ lấy đem chính mình thần hồn lạc ấn đánh vào Tử Linh thể nội, thu phục gia hỏa này. Bất quá, chí ít, gia hỏa này có thể tăng cường Diệp Chân tâm kiếm uy lực. Khẽ thở dài một cái, Diệp Chân thu thập tâm tình một chút, liền hướng về Ngân Giác Tê Vương ở động quật xuất phát. Ân, trên cơ bản, võ giả đều là nhạn qua nhổ lông tồn tại. Xử lý Ngân Giác Tê Vương dạng này thiên giai thượng phẩm vương cấp yêu thú, làm sao có thể không tại hắn trong động quật tìm tòi một cái đây? Yêu thú trong sào huyệt, thường thường đều sẽ xen lẫn một chút đặc thù dược thảo bảo bối. Thăm dò Ngân Giác Tê Vương sào huyệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại Ngân Giác Tê Vương con mắt bị bắn mù về sau, như phát điên công kích bốn phương tám hướng. Nó ở động quật, sớm đã bị nó cho làm sập. Nếu là cho một người bình thường, sợ là không có mấy năm công phu đều thanh lý không ra cái này sụp đổ động quật. Bất quá trong tay Diệp Chân liền không giống với lúc trước, nhất là vừa mới thu được Ngân Giác Tê Vương địa từ lực trường thiên phú Diệp Chân kia liền càng dễ dàng. Thần niệm rơi vào Thận Long Châu, trong nháy mắt liền chìm vào Ngân Giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong. Trong chốc lát, một vòng ánh sáng màu bạc hướng về bốn phương tám hướng ba động mở đi ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu hối hả tiêu hao. Cái này địa từ lực trường phạm vi bằng vào ta trước mắt tu vi, lớn nhất có thể mở rộng ngàn mét phạm vi. Địa từ chi lực gia trì, ước chừng là chính phản, gấp 10 lần. Nói một cách khác, liền là Diệp Chân trước mắt địa từ lực trường có thể làm một cái vật thể tự trọng, trong lúc đó tăng gấp bội đến trước đó gấp 10 lần. Nhưng là, trong thực chiến, cái này hiệu quả cũng không phải gấp 10 lần trọng lượng có thể hình dung. Xích, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, song trưởng bên trong đột ngột phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Trong nháy mắt tiếp theo, đổ sụp trong động quật, liền xuất hiện một màn kỳ cảnh, từng khối to to nhỏ nhỏ tảng đá, phẳng phất nhẹ như không có vật gì. Tại Diệp Chân trưởng lực dẫn dắt dưới, từ động quật bên trong bay ra, từ từ rơi vào trên đất trống. Nửa khắc đồng hồ không đến công phu, sụp đổ Ngân Giác Tê Vương động quật liền bị Diệp Chân thanh lý trống không. Thần niệm như nước đưa ra, Diệp Chân chậm rãi bước vào Ngân Giác Tê Vương động quật. Cẩn thận xem xét, Ngân Giác Tê Vương bởi vì nó hình thể to lớn nguyên nhân, nó động quật cực kỳ sâu rộng. Diệp Chân trọn vẹn hướng về phía trước thăm dò gần 10 dặm, còn không có tìm được ngọn nguồn. Nhưng là, Diệp Chân ánh mắt lại ngưng kết động quật chỗ sâu trên vách động hai khỏa thạch châu phía trên. Hai khỏa thạch châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, quang hóa oánh oánh, xem ra giống như là dạ minh châu, chiếu lấp lánh, chỉ bất quá phát ra quang hoa lại là màu bạc. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, Diệp Chân lực lượng thần hồn lại có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó khổng lồ địa từ chi lực. Càng làm Diệp Chân ngạc nhiên là cái này địa từ chi lực bên trong ẩn chứa sinh cơ. Địa từ linh châu tuyệt đối là địa từ linh châu. chỉ có địa từ Linh Châu bên trong mới có thể tức ẩn chứa địa từ chi lực, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nhìn lấy cái này hai khỏa linh quang oánh oánh thạch châu, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Cái này địa từ Linh Châu tuyệt đối là khó lường bảo bối tốt. Cái này ngân giác Tê Vương động quật, Diệp Chân quả nhiên không có tới sai. Tim đập thình thịch ở giữa, Diệp Chân liền đưa tay đi ngắt lấy cái này địa từ Linh Châu. Nhưng lại tại Diệp Chân hái nháy mắt, một đạo bóng xanh trong nháy mắt từ phía sau lóe lên mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,